Chương 59, tướng quân, thực sự là làm người tiếc nuối. Berlin, tòa nhà quốc hội. Trước đây ở tại lỗ cột nguyên thủ, rốt cục có thể quang minh chính đại rời vào xa hoa phòng ngủ. Những người mỗi ngày đều ở Berlin bầu trời ong ong bay loạn máy bay hoành tạc, cũng sẽ không bao giờ tới quấy rầy mình giấc ngủ, tăng thêm sợ hãi của nội tâm. CFIS, ngươi là thứ ba đế quốc anh hùng, hoàn mỹ nhất dạ gì ăn người, QNZ là ta trung thành nhất hộ vệ. Nguyên thủ từ mềm mại trên giường lớn tỉnh lại, ăn mặc áo ngủ, mở cửa phòng nói rằng. Tuy rằng bên cạnh không còn ôn nhu khả nhân tình nhân Eva, thế nhưng ngoài cửa đứng CFIS, để hắn đặc biệt có cảm giác an toàn. Không cần lại lo lắng sinh mệnh an toàn chịu đến uy hiếp, QNZ không cần sợ hai nước đồng minh quân đội công phá Berlin, đem mình kéo đến trên quảng trường treo cổ. Vị này thứ ba đế quốc nguyên thủ, lâu không gặp ngủ một cái thật cảm thấy. Có điều ngay ở mười mấy tiếng trước, hắn vì kiểm tra ạ gì ạn sụp mạn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tự mình hạ lệnh để CFIS giết chết M. Ivan N. bị bắt sở quân. Những người bị phá diệt kia sáng bước hơi lên hầu như không còn, chặt đứt tứ chi binh lính, bọn họ kêu rên, bọn họ gào khóc, bọn họ máu tươi tàn chi vẫn chưa để nguyên thủ nội tâm sản sinh chút nào gợn sóng. Là một người không có thiên phú gì, bị nghệ thuật trường học cự tuyệt ở ngoài cửa bình thường họa sĩ, hắn thậm chí cảm thấy, đó là trong trần thế tốt đẹp nhất màu sắc. Thánh tướng quân còn chưa tới sao nguyên thủ theo, để hưởng phục vụ linh, cũng không lâu lắm đầu bếp liền bưng lên chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Hắn thuần thục cầm lấy dao nĩa, thiết trong cái mâm bỏ con bài. Tuy nói thứ ba đế quốc Mỹ thực là móng heo, lạp xưởng cùng các loại bánh mì, nhưng hắn cá nhân càng thưởng thức người nước Pháp chủ nghệ. Bọn họ đối với đồ ăn nghiên cứu, hãy cùng dơ lên cờ hàng đầu hàng như thế, thành thạo mà tinh thông. Nguyên thủ như thế bình luận. Thánh tướng quân chính đang cản trên đường trở về. Trước hắn vội vàng đuổi bắt một cái trôn tránh nhà khoa học nữ, đối phương là nước Anh gián điệp. Thân hình cao lớn, hầu như muốn đụng tới trần nhà đèn treo CFIS như thực chất đáp. Thực sự là bất cần a, ta vốn còn muốn ngợi khen hắn. Nguyên thủ đặt dĩa xuống, nhai, nghiền ngâm thức ăn trong miệng, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Thánh tướng quân vốn có thể giống như ngươi, trở thành thứ ba đế quốc anh hùng, đáng tiếc hắn không nắm chắc được cơ hội. Berlin hiện nay tổng cộng có 3 cái chiến hạng cấp, ngoại trừ thủ ở bên người CFIS. Còn lại 2 cái, tạm thời còn chưa nhìn thấy mặt. Nguyên thủ chỉ biết, một người tên là Sien, là cô gái, chính đang phòng không tháp duy trì toàn thành cảnh giới. Một người khác tên là Lam Siemo, phụ trách tiêu diệt ngoài thành du kích quân. Hai người bọn họ, đã từng có một lần báo hỏng quân đồng minh M.E.I. Chu cờ giá máy bay doanh tạc kinh người chiến tích. Không biết nước đồng minh cái nhóm này kẻ nhu nhược, có thể hay không sợ đến khóc ra thành tiếng. Nguyên thủ đắc ý vô cùng. Hắn cảm giác mình lại một lần nữa bị trời cao chăm sóc. Rất nhanh, thứ ba đế quốc sẽ dừng lại tan vỡ xu thế, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Quá đáng dễ dàng được sức mạnh, gặp khiến một người dã tâm vô hạn bành trướng. Liên dường như nắm giữ kẻ sệ giặc Z sơ cùn, nguyên thủ lúc này QNZ rất hưng phấn, đến nỗi với theo bản năng quên đi thứ ba đế quốc gian nan tình cảnh, thậm chí cũng bắt đầu tính toán lại một lần tấn công sở tạ lĩnh giác, bắt mốt cô. Đối với quân Đức ở người Xô Viết trước mặt gặp thất bại, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần này, chứng minh năng lực chính mình cơ hội tới thánh tướng quân đến. Phòng ngủ đầu giường điện thoại vang lên, CFIS cầm ống nói lên, tiếp nghe xong mấy giây sau, nói ra tin tức này. Hắn đã ở dưới lầu, chờ nguyên thủ ngài tiếp kiến. Để thánh tướng quân lên đây đi, hắn tuy rằng phạm lỗi lầm, nhưng cũng vì thứ ba đế quốc lập được công, đã chảy máu. Ta không thể bạc đãi công thần nguyên thủ vung tay lên, CFIS mở cửa phòng, cũng không lâu lắm, khuôn mặt lạnh túc thánh tướng quân liền xuất hiện ở cửa. Ngươi nhìn qua rất phiền muộn, thánh tướng quân. Ta đều nghe nói, đừng lo lắng chịu đến xử phạt, bảo an công tác thất bại lại không ở chức trách của ngươi bên trong, hơn nữa ngươi còn rất cố gắng đi giải quyết những người phiền phức cứ việc chưa thành công. Nguyên thủ hai tay chắp ở sau lưng, đi chân đất đa tờ ơ sấm màu hoa văn thẳng trên. Nếu như lơ là cái kia thân kéo dài tới mắt cá chân nơi màu đỏ thắm trường khoản áo ngủ, hắn nhìn qua đúng là rất uy phong, xem cái thắng lợi tướng quân. Ngươi là cái anh hùng, ngươi đem ta kỳ tích vũ khí dẫn theo lại đây, cứu vớt thứ ba đế quốc cứ việc hơi trễ. Nguyên thủ lấy kính mắt xuống, như là giải trừ phong ấn như thế. Hắn căm tức eo lưng thẳng tắp thánh tướng quân, dùng sức xuất đi trong tay bút chỉ, lớn tiếng nói, ngươi nợ ta một cái giải thích hợp lý, tướng quân. Ta xem qua báo cáo của ngươi, QNZ hỏi qua CFIS, ạ gì ản sụp mạn kế hoạch đã hoàn thành rồi vài tháng kỳ thực so với cái kia càng lâu, gần như sắp có một năm, ta nguyên thủ. Thánh tướng quân đánh gãy hiểu rõ trừ phong ấn, tức sẽ tiến vào rít gào trạng thái nguyên thủ, tỉnh táo nói rằng, ta ở 11 tháng trước, liền chế tạo ra cái thứ nhất một hình ạ gì ản sụp mạn. Mà cái thứ nhất hai hình, thì lại không lâu sau QNZ đưa vào sử dụng, sau đó là xe tăng cấp sinh sản. Ba cái chiến hạm cấp là càng mặt sau mới xuất hiện. Bị cắt đứt câu chuyện nguyên thủ, mang theo kính mắt, sau đó sẽ lấy xuống. Trải qua một lần nữa đọc điều sau. Phong ấn lại một lần giải trừ đi. Rít gào bắt đầu vì lẽ đó trong năm ấy, ngươi chưa bao giờ nói cho ta chuyện này trơ mắt nhìn đế quốc liên tục bại lui. Nhìn tinh thần của ta bị nước đồng minh máy bay hoành tạc không gãy liệu mài nguyên thủ hoàn toàn không hiểu thánh tướng quân hành động, hắn rất tức giận, không nhịn được muốn mắng một tiếng cặn bã ta cho rằng rét sở cùn gặp no đến mức lâu hơn một chút. Hơn nữa khi đó, ạ gì ản sụp mạn còn chưa chuẩn bị xong, bọn họ thay đổi không được chiến tranh cách cục. Thánh tướng quân vẫn duy trì bình tĩnh, âm thanh trầm ổn giải thích, một trận chiến qua đi, rất nhiều người Đức đều cho rằng xe tăng chỉ có điều là mới mẻ trò chơi, cũng không để ý. Thậm chí có người cười nhạo gù hệ gì ẩn, nói cái gì hồ mẹ chi, nó chỉ xứng vận bột mì. Đó là bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy một chiếc xe tăng, mà không phải một đám xe tăng. Chỉ có xem gù hệ gì ẩn người như vậy, mới có thể nhìn thấy xe tăng chân chính giá trị. Điều này cũng tạo nên ngươi đế quốc, nguyên thủ. Ta gặp cho ngươi một nhánh đánh đâu thắng đó siêu cấp quân đội. Cũng sẽ cho ngươi một hồi để người Đức một lần nữa tỉnh lại to lớn thắng lợi nhưng này đều xây dựng ở ạ gì ản sụp mạn có thể kết bè kết lũ gia nhập chiến trường điều kiện tiên quyết. Nếu là ta đem tin tức sớm nói cho ngươi, thứ ta nói thẳng, ngươi e sợ sẽ trực tiếp đem bọn họ phái ra đi chịu chết uổng, tiến hành không có ý nghĩa tiêu hao. Thánh tướng quân thẳng thắn, để nguyên thủ tức giận nâng cao một bước. Hắn không thể chịu được người khác chỉ trích. Đặc biệt là lấy loại này dường như nhục nhã dô nở dê như chắc chắc ngữ khí. Được rồi, thánh tướng quân ạ gì ản sụp mạn sau đó không còn quy ngươi quản, ngươi lui ra đi cân nhắc đến thánh tướng quân những năm này lập xuống công lao hán mã, nguyên thủ nhịn một chút, xua tay làm cho đối phương lui ra. Ta nguyên thủ, ngươi tại sao liền không muốn nhìn thẳng vào chính mình sai lầm đây? Thánh tướng quân hai tay lưng ở phía sau, thân thể vẫn không nhúc nhích, lắc đầu nói rằng, ngươi xem cái mất đi lý trí người điên, để CFIS giết chết M.I.V.N. sở quân tù binh. Ngươi thậm chí đều chưa hề nghĩ tới, như vậy chỉ có thể gây nên nước đồng minh lòng phản kháng, sau đó cũng sẽ không bao giờ có người đầu hàng. Ta mới là đối với ngươi thất vọng người kia. Ngươi có điều là cái áo nhà quê, bởi vì sinh ra ở một cái có tờ rủ xì ạ thức kiên cường, cùng có một đám nguyện ý nghe ngươi nói hưu nói vượn đứa ngốc quốc gia. Mới chó ngáp phải rồi như thế ngồi vào vị trí này trên. Ngươi có trên thế giới ma nhờ mẹ nhất ô mẹ chị, nhưng tự tay đem nó chôn vùi ở chính mình động không đáy tự đại bên trong nguyên thủ. Ta so với ngươi kiên định hơn điệu tín ngưỡng, một cái vĩ đại thứ ba đế quốc ta cù nở dê kiên định hơn điệu tin tưởng. Đế quốc đáng giá nắm giữ một cái so với ngươi càng có mới có thể lãnh tụ đến giận rát. Thánh tướng quân lời nói này, triệt để làm tức giận nguyên thủ. Hắn nhặt lên thảm trên cái kia chi bút chì, nhìn như ôn hòa nhã nhặn nói rằng, ừ, tướng quân, không nghĩ đến ngươi là nhìn như vậy lợi ta, thực sự là làm người tiếc nuối. Ngươi không cách nào nhìn thấy cái kia trong lòng thứ ba đế quốc, cùng với so với ta càng có mới có thể lãnh tụ. CFIS, giết hắn theo nguyên thủ ra lệnh một tiếng, trầm mặc dường như pho tượng CFIS đi tới, đứng ở thánh tướng quân trước mặt. Hai mắt của hắn một mảnh nóng rực. Năng lượng kinh khủng dường như từng kia từng sợi màu xanh lam điện quang, nhảy lên liên tục. Tuân mệnh. CFIS nói như vậy. Sau đó hắn xoay người, nhìn về phía nguyên thủ bản thân. Kia sáng chói mắt, từ hai mắt dâng lên mà ra.